Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, nhìn như đơn giản khủng bố công phòng chiến. Saitama mạnh là toàn bộ phương vị, lực lượng, tốc độ chính xác, lực khống chế, liền đối với thân thể trưởng khống mà nói, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Fenuki cùng Saitama tại cách xa mặt đất mấy vạn mét đỉnh núi cao giao thủ. Chỉ là hai người chiến đấu bên trong sinh ra khí lưu liền để trên viên tinh cầu này khí hậu bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất quá lúc này Fenuki cùng Saitama đều không có công phu suy nghĩ những vật này. Bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại loại này khó được lực lượng tương đương chiến đấu bên trong. Chỉ là cái này tại khán giả trong mắt đã là quái vật cấp chiến đấu. Tại hai cái người trong cuộc bên này, thậm chí còn có công phu nói chuyện phiếm. Ngươi vừa rồi một chiêu kia làm sao không cần. Saitama vẫy tay đón lấy Fenuki toàn bộ công kích, sau đó rút sạch lấy phổ thông liên tục quyền đánh trả. Rõ ràng là hoa mắt công phòng chiến, nhưng ở hai người vô cùng cao minh động thái thị lực dưới, nhưng thật giống như là hiệp chế trò chơi đồng dạng. Ngươi tới ta đi, ngươi không phải nói cũng vô dụng tuyệt chiêu sao? Nếu như không phải là vì giết chết địch nhân lời nói, chiến đấu loại vật này vẫn là chậm rãi hưởng thụ mới càng có ý tứ. Fenki nói xong, lần nữa gia tăng lực đạo, dòng năng lượng động tức là long mạch, vỏ quả đất vận động, địa cầu quay quanh, thái dương quang huy, thậm chí từ xa xôi tinh không bắn ra mà đến vũ trụ phóng xạ, đều có thể liên tục không ngừng hóa thành lực lượng của hắn. Từ Garu nơi đó đạt được, do cái tinh cầu này chỗ suy luận mà ra, thuần túy lực lượng sử dụng kỹ xảo tăng thêm Fenuki tự thân bắt nguồn từ toán lý hóa sinh tứ đại ngành học công pháp, ở chỗ Saitama chiến đấu bên trong không ngừng rèn luyện. Hắn đã rất lâu không có loại này bạo tạc thức thăng cấp thể nghiệm. Vậy ta liền ra chiêu. Đừng chết. Saitama cũng không phải là trào phúng, mà là phát ra từ thực tình. Hắn thật sự lo lắng một quyền này đánh đi ra đối phương liền chết. Bất quá nhìn hắn có thể đón lấy nhiều như vậy phổ thông liên tục quyền còn một chút việc đều không có dáng vẻ, cần phải, không thể nào, tốt, tới đi, Saitama, để cho ta nhìn xem chăm chú ngươi. Fenuki hai tay ôm tròn, tam sắc quang mang tại hai tay của hắn trong lúc đó hội tụ, lúc nhanh lúc chậm xoay tròn, chăm chú hệ liệt, chăm chú một quyền. Saitama nắm chặt nắm đấm, khom bước, ra quyền. Mặc dù không phải loại kia cực hạn lực đạo nhu hòa, nhưng lại cũng có thể nhìn ra sức eo hợp nhất cái bóng. Một quyền này, đúng là Saitama điều động bắp thịt toàn thân trạng thái, chỗ vung ra tuyệt sát. Như vậy, tam bảo như ý, Fenuki chắp tay trước ngực, ba màu khí lưu lập tức xen lẫn một mảnh, hóa thành khí lưu màu xám, ngăn tại cái này một cái cuồng bạo quyền kinh trước đó. Cái kia khí lưu màu xám gặp được còn lại nắm đấm, cũng không giống như là ngăn tại máy ném đá trước tường thành cứng như vậy khiêng, cũng không có như bình thường khí lưu bị tách ra, mà là không ngừng xen lẫn, chuyển hóa, biến hóa, phá hư vừa trọng tổ, cũng ở trong quá trình này không ngừng mà tiêu hao Saitama lực lượng kinh khủng kia. Rốt cuộc, lực đạo bị tiêu trừ, mà tại Saitama cùng Fenuki trong lúc đó, chợt có một hạt ngón út giáp đắp lớn nhỏ lóe sáng, tảng đá, rơi trên mặt đất nếu là đưa đi kiểm nghiệm lời nói, liền sẽ phát hiện đây là một viên khối sát, tam bảo như ý, chính là Fenuki đem vật lý, hóa học đẩy tới đỉnh phong biến thành kỹ năng có thể. Cái gọi là tam bảo cũng không phải là tinh khí thần, mà là hạt nhân, neutron, điện tử, mà như ý, thì là nói nó biến hóa tự nhiên. Trên bản chất giảng, năng lực này là thông qua cao tinh độ luyện kim thuật cùng luyện đan thuật tại trong phạm vi nhỏ chế tạo ra một mảnh nguyên thủy hạt mây. Nhận được ngoại lực tác dụng về sau, cái này một mảnh hạt mây sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng. Hấp thu ngoại lai năng lượng cũng chuyển hóa trở thành điện tử cùng hạt nhân. Tiến tới hợp thành neutron, lại cấu thành đủ loại vật chất. Hấp thu năng lượng càng nhiều, chỗ tạo thành đơn chất tại bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên thì càng dựa vào sau. Nếu là Fenuki muốn, những thứ này tạo thành hạt còn có thể căn cứ phản ứng hóa học hoặc là phản ứng hạt nhân. Đem năng lượng đảo ngược phát ra, đương nhiên, sẽ đem nguyên bản động năng, nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng hóa học hoặc là năng lượng hạt nhân là được. Nếu như là hạ nhiệt độ loại hình hút có thể tính chất chiêu số thì trái lại. Chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến. Saitama chăm chú một quyền, lại có thể đánh ra sát đến. Ý vị này một quyền này đánh vào trên địa cầu, đã có thể đem địa cầu nổ rớt. Không phải Frieza loại kia nổ rớt địa hạch dẫn phát phản ứng mưu lợi bảo tinh, mà là chân chính đem địa cầu như là dưa hấu nện thành hai nửa. Nhưng đối với Saitama tới nói, cái này vẻn vẹn hơi chăm chú một quyền mà thôi. Ngươi quả nhiên rất mạnh a. Saitama trên mặt lộ ra thiên chân vô tà dáng tươi cười. Hắn nhìn chăm chú nắm đấm của mình, tựa hồ là đang cảm khái cuối cùng không có một quyền đem đối thủ đánh chết. Hắn, rốt cuộc đã lâu, cảm nhận được lúc chiến đấu xúc động cùng nhiệt huyết. Đã chăm chú một quyền có thể tiếp được lời nói, cần phải có thể buông tay ra chiến đấu a. Saitama nghĩ như vậy, lần nữa huy động nắm đấm, chăm chú liên tục quyền. Hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh tại trước mặt triển khai, tối tăm mờ mịt sương mù hình dáng khí thể không ngừng bị áp xúc. Sau đó lại tại Fenuki lực lượng dưới không ngừng mà mọc thêm từng khỏa kim loại rơi xuống đất. Mà Fenuki cũng thừa dịp Saitama công kích, tam bảo như ý, phòng ngự lúc. Cũng đã nhận được đầy đủ phản ứng thời gian, ý chí điều phối, lực lượng khung, điện từ lực cùng lực hút tại thời khắc này ngưng tụ duy nhất. Trải qua trùng điệp thôi diễn, bàn cổ phiên bị lần nữa thăng cấp, trừ bỏ nguyên bản tiêu trừ điện từ lực đặc tính bên ngoài. Càng là gia tăng lực hút phương diện khống chế. Như thế một chỉ điểm ra, liền có một đạo tối tăm mờ mịt khí lưu vòng qua tam bảo như ý. Thẳng bức Saitama mặt, cũng không phải là Fenuki ưa thích màu xám, chỉ là bây giờ bàn cổ phiên những nơi đi qua, không khí đều chôn vùi, từ đó đưa tới vặn vẹo tự nhiên mà vậy liền sẽ bày biện ra như thế màu sắc. Nếu là Fenuki có thể đem đối với lực hút khống chế tăng lên tới cùng điện từ lực tương đương tiêu chuẩn, đạo này kiếm khí liền sẽ biến thành thuần túy màu đen. Bởi vì, đến lúc đó, liên tục ngăn chặn tại trước mặt nó tia sáng, đều sẽ bị một lần hành động chôn vùi. Bất quá lúc này Fenuki cũng không phải là muốn một kích giết chết Saitama. Bởi vậy không cần thiết đem kinh nghiệm tăng lên tới loại trình độ kia. Hắn muốn có thể tiếp tục nghiệm chứng chiêu số đối thủ. Nhìn thấy chạm mặt tới dòng khí màu xám, Saitama nhưng cũng không có đi ngạnh kháng ý tứ. Hắn theo đuổi là nhiệt huyết chiến đấu, mà không phải muốn chết. Đã một chiêu này có thể thương đến hắn, vậy liền không có lý do đi dùng mặt tiếp. Chăm chú lặp đi lặp lại vắt ngang nhảy, Saitama thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn đuổi theo hắn. Fenuki nhếch miệng lên, bàn cổ phiên kiếm khí lập tức như là xuyên mứt quả. Đuổi theo từng cái tàn ảnh sâu chuỗi, tạo tại hoàn thành, một tức là toàn bộ, một khắc này. Hắn liền đạt đến pháp có nguyên linh cảnh giới, dù là khoảng cách thiên sơn vạn thủy. Hắn cũng có thể tự tại tùy tâm thao túng mỗi một sợi do chính mình phát ra lực lượng. Nhưng mà, bàn cổ phiên đang truy kích quá trình bên trong, cũng đang không ngừng suy yếu. Rõ ràng xuyên qua chỉ là do di động cao tốc mà sinh ra tàn ảnh, lại đối với nó sinh ra kỳ lạ ngăn cản hiệu quả. Fenyuki trong mắt toát ra ánh sáng màu lam. Phân tích chi ma nhãn toàn lực phát động. Sau đó, hắn thấy được nguyên nhân Saitama toàn lực di động cao tốc phía dưới. Liền không gian cũng bắt đầu phát sinh chấn động. Lực lượng lớn đến trình độ nhất định. Thật là không cần bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực. Cũng có thể đến ma huyễn lĩnh vực. Nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng thị giác tàn ảnh tại nhiễu loạn không gian phía dưới. Biến thành vặn vẹo mà hỗn loạn. Cho dù là có thể chôn vùi hết thảy vật chất bàn cổ phiến. Tại dạng này phòng ngự dưới cũng bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, chỉ có thể ở phí công truy kích bên trong. Hao hết lực lượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.